Chương 2647, 2909 Gùng Nhi, Trung. Tô Tiểu Tiểu tuy là không phải lịch sử học đại sư, thế nhưng, Gùng Nhi đại danh, nàng vẫn là biết. Gần Chu Giả Xích gần Mặc Giả Hắc, đang cùng Lý Hạ nói yêu thương thời điểm, nàng chợt nghe Lý Hạ nói rất nhiều chuyện thần thoại xưa. Mà Bắc Âu thần thoại, tự nhiên là không thể bỏ qua một vòng. Nàng hơn nữa đối với Gùng Nhi khắc sâu ấn tượng. Vì vậy, khi nàng nghe được, E giờ tiên sinh dĩ nhiên lấy trong thần thoại đại danh đỉnh đỉnh ô đỉnh vũ khí, được xưng mệnh vận chi thương thẩm phán vũ khí Gùng Nhi tên mệnh danh cái trôi này vũ khí, cũng không khỏi được kinh hô thành tiếng. Người khác, coi như là không biết Bắc Âu thần thoại, thế nhưng, nghe được nàng vừa nói như vậy, đại khái cũng hiểu. Không phải chúng mục tiêu, cũng sẽ không dừng lại thần thoại vũ khí sao quân như ý nghe lời này, cũng không khỏi đứng lên. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt một quả này đạn màu bạc, lúc này, hắn dùng nhãn thần, quan sát một chút tiên sinh. Hắn thấy được đối phương mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng, ánh mắt kia cao ngạo cùng đắc ý, lại là như thế nào, đều không che giấu được. Nhân loại, thực sự là một cái sức sáng tạo kinh người giống á lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm chế tạo ra vũ khí như vậy. Mình cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, kia đối với những người biến dị kia mà nói, thứ này uy lực bao lớn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Thiên Diêu không khỏi ở trong lòng tự nhủ như vậy nói. Chỉ là, nếu như liền muốn như vậy để Lâm Thiên Diêu kinh ngạc, cái kia, hắn không khỏi cũng quá coi thường Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, chỉ là, ở giây tiếp theo, thân ảnh của hắn, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, E giờ tiên sinh cảm giác được trên vai của mình, dường như thêm một con tay. Hắn quay đầu, liền thấy Lâm Thiên Diêu đang đứng ở phía sau của hắn. Chứng kiến trong mắt đối phương kinh ngạc, Lâm Thiên Diêu nhỏ bé mở miệng cười nói ra, tốt vũ khí, chính là loại trình độ này nói, còn chưa đủ. Viên đạn, cuối cùng là viên đạn, coi như là nhân loại như thế nào đi nữa giao phó bên ngoài cao mới khoa học kỹ thuật màu sắc, cơ giới, vĩnh viễn không có khả năng thay thế được nhân loại. Bởi vì bọn họ sẽ không suy nghĩ. Đây là Lâm Thiên Diêu tư duy chính giữa xu hướng tâm lý bình thường. Cho nên, ở nhận thấy được không dùng tới một ít ẩn dấu lực lượng điều kiện tiên quyết, không có cách nào hủy diệt cái này đạn màu bạc phía sau, Lâm Thiên Diêu liền trực tiếp thuấn di đến E giờ tiên sinh phía sau. Viên đạn, sẽ quay đầu sao dạng như vậy đạn, há lại không phải thành Lâm Thiên Diêu mới nghĩ như vậy, một giây kế tiếp, nụ cười của hắn, liền đọng lại ở trên mặt. Bởi vì hắn chứng kiến, cái kia một viên viên đạn, dĩ nhiên đổi phương hướng, lại hướng cùng với chính mình bên này, bay tới. Lúc này, cho dù là họ vợ gìn, cũng há to miệng, mà kia laser, đã sớm bị chấn động sợ không nói ra lời, còn có Tô Tiểu Tiểu cũng đúng như vậy. Quân Như Ý trên mặt cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Ngay cả cầm trong ánh mắt, đều thêm mấy phần kinh ngạc. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, đừng xem đây chỉ là một miếng nho nhỏ viên đạn, thế nhưng ở trên mặt này, ta thủ hạ đặc biệt tăng thêm hướng dẫn truy tung hệ thống. Bằng không, tại sao có thể xứng đôi tên này đâu? E giờ tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu, vẫn là ôn hòa như vậy mà cười cười. Mà hậu giả, cũng đã không thể bình tĩnh. Trong thần thoại cũng nhi, nhưng là ổ đỉnh trung cực vũ khí. Không biết, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, còn có hay không cái gì biện pháp khác đâu? E giờ tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt, trong ánh mắt, lại thêm mấy phần kiểu khác màu sắc. Lâm Thiên Diêu biết, hắn là ở đắc ý hoàn toàn chính xác, thiết kế ra được vật như vậy, để Lâm Thiên Diêu đều muốn kinh ngạc không thôi. Cái này cũng pha vỡ, hắn đối với khoa học kỹ thuật vũ khí nhận thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại vũ khí này, có lý luận bên trên, ở Gatland xuất hiện có khả năng lớn hơn một chút. Chỉ là, E giờ tiên sinh, hắn sẽ không biết, Lâm Thiên Diêu từng trải, bằng không, hắn liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Liền thực sự cấp độ thần thoại nhân vật, Lâm Thiên Diêu cũng không biết chém giết bao nhiêu, hay là Odin, nói không chừng, chỉ là một đời Apocalypse mà thôi. Vũ khí của hắn, tuy là quái dị, thế nhưng, thật có thể không biết làm sao Lâm Thiên Diêu sao Lâm Thiên Diêu trường khai tay, đạn màu bạc bên trên, trong nháy mắt liền hiện đầy băng xương. Chỉ là, hắn còn muốn thực nghiệm một cái, vật này cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Không ra hắn sở liệu, ở băng xương bao trùm đạn mặt ngoài sau đó, đạn biểu hiện ra, mà bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu đỏ, đó là cực độ nhiệt độ cao mới có cảnh tượng. Sau đó, băng xương liền dần dần hòa tan ở tại trong không khí, mà đạn màu bạc, nhưng vẫn là mang theo thế không thể đỡ khí thế, hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này bay tới. Tuy là, động tác không gì sánh được thong thả, thế nhưng phương hướng, lại hết sức kiên định. Mà mục tiêu, cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi quá. Trong thần thoại cũng nhi, Bắc Âu chủ thần Odin vũ khí, cho dù là ở chư thần hoàng hôn bên trong, cũng rực rỡ hào quang gùng ní Lâm Thiên Diêu không phải không thừa nhận, thanh này màu bạc súng lục, xứng đáng với tên này. Tuy là, hắn tự tiên sinh mới vừa tiến đến thời điểm, liền đã nhận ra, hắn cầm trên tay ngân sắc súng lục nhỏ bất phàm. Thế nhưng đến lúc này, hắn mới biết được, thứ này, đến cùng lợi hại bực nào. Đây thật là khoa học kỹ thuật vũ khí sao, không sẽ là cái kia ma pháp sư chế tạo ra a? Phía trước, e giờ tiên sinh nói muốn cùng dị nhân tiến hành đàm phán thời điểm, tại chỗ dị nhân, không có mấy người tin tưởng hắn có thực lực này. Tuy là, hắn đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng đã biết, đối phương, hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Loại vũ khí này, từ mới vừa trong quá trình có thể đoán được, sẽ theo dị nhân năng lực tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nếu như dị nhân năng lực là nhiệt độ cao hòa hỏa diễm, như vậy nó sẽ biến thành kim cương để ngăn cản nhiệt độ cao, mà nếu như dị nhân năng lực là băng xương, nó lại sẽ lấy nhiệt độ cao đi đối phó vũ khí như vậy, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là dị nhân ác ngộng. Chỉ là, e giờ tiên sinh thiên toán và toán, vẫn là coi là sót một điểm. Loại vũ khí này, là vì đối phó dị nhân tồn tại. Mà Lâm Thiên Diêu, căn bản liền không phải dị nhân. Lâm Thiên Diêu tay nắm chặt, cái kia một viên đạn màu bạc, trực tiếp biến mất ở liêu không bên trong. Hắn chứng kiến, e giờ tiên sinh giống như là bị người cắt đứt cổ gà thịt giống nhau, biểu tình động lại ở trên mặt.